Chương 12, cấp đường thiếu nữ. Ngày thứ 2 sớm, Trác hưởng thụ một trận chánh tông Italy bữa sáng, mà cả Johnny thêm cây cà phê sau, cầm đồ đạc của mình ly khai quán trọ, đi trước Huyền Liệt Nạp. Đại khái vị trí, hôm qua đã hỏi rõ ràng, bây giờ chỉ có trước tới đó, sau đó ở hỏi một tỉ mỉ, hy vọng Hương có hiểu được Anh ngữ hoặc là Nhật ngữ đi. Hiện tại Trác ngược lại có chút hối hận, ngày hôm qua hẳn là mời người thiếu niên kia cùng chính mình cùng nhau. Cũng không biết hắn lúc nào sẽ khôi phục ký ức, hắn còn rất nhiều sự tình muốn hỏi hắn đây. Đại khái là tối hôm qua thông điện thoại ảnh hưởng, hiện tại Nhật Bản rõ ràng chắc là chậm, có ở chắc rời mở quán trọ không lâu sau, Shizuka liền cứ gọi điện thoại tới rồi. Kaka, dậy rồi chưa ừ, vừa mới ăn co lại Italy chính tông mạ cả Johnny, bên ngoài trả cả phụ chia dạ, mạ cả Johnny cách làm ta hỏi một. Đợi sau khi trở về làm cho ngươi ăn ta nhất định sẽ không mong đợi uy uy, ngươi không phải tin tưởng à, đến lúc đó nhất định khiến ngươi thất kinh ngươi có làm qua cơm sao ách ở cửa xạ nạt gỗ đủ trong trí nhớ, từ xì rủ cả trong nước tới nay, tựa hồ hắn một ngày ba bữa hầu như đều giao cho xì rủ cả phụ trách. Thật đúng là một cái không đáng tin ca ca đây. Chắc cười khổ một tiếng, ôn nhu nói. Xin lỗi, xì rủ cả, cho tới nay đều khổ cực ngươi. Chiếu cố ta đây cái không còn dùng được ca ca ngươi đang nói cái gì à, ca ca chỉ là hơi chút ly khai ta một hồi, đầu liền biến đần sao làm sao, ngươi không thích ta đần một điểm không phải, bây giờ ca ca, đần đần rất khả ái, ta rất cái gì không có thứ gì, ngươi ca y tên nào y, đi ra ngoài một chuyến can đảm dĩ nhiên trở nên lớn, chờ ngươi trở về, xem ta như thế nào giáo huấn ngươi quan tiết kỹ 36 thước, xem ta ở thân ngươi từ đầu tới đuôi. Thi triển một lần a, vậy thật là đáng sợ a huynh muội lưỡng một lần lẫn nhau chế dê ước, một lần trò chuyện các loại trọng tâm câu chuyện. Dần dần, đi tới người đi đường dần dần tăng nhiều phố. Điện thoại di động đối diện xì rủ cả tựa hồ cũng nghe được thỉnh thoảng truyền tới tiếng y, lo lắng hỏi. Kaka, ngươi nơi đó không quan hệ chứ, tìm đến trạm xe rồi không hịp, nhà ga, nơi đây cũng không có gì nhà ga a không thành vấn đề đi, ra cái tên kia. Cũng biết nhờ ngươi làm những thứ này phiền toái sự tình xì dù cả thay ca ca của mình bất bình dùng nói, chọc nợ nụ cười. Ta cảm thấy dùng tốt cái tên kia để gọi mình ra ra có chút không tốt lắm cũng. Mỗi tiết hết năm thời điểm, không phải ra ra đưa cho ngươi tiền mừng tuổi tối đa sao tổ phụ nhóm luôn là thương yêu nhất trong nhà đứa trẻ nhỏ nhất, gỗ đủ cùng xì dù cả hàng năm lấy được tiền mừng tuổi, trên lệch đang ở thập bội lấy. Trước đây gỗ đủ liền thường thường oán giận, nhưng chắc lại cảm thấy như vậy rất tốt. Shizuka vừa đáng yêu có thể làm, đạt được càng nhiều hơn tiền mừng tuổi là thiên kinh địa nghĩa. Hơn nữa, cô gái chi tiêu cũng so với nam hải tử muốn nhiều hơn, quần áo và đồ trang điểm gì gì đó. Hừ, đó là hai việc khác nhau được rồi, ngươi không cần thay ta quan tâm, ta đi hỏi một là được rồi hôm qua đã đại thể đi dạo một, hẳn rất nhanh liền có thể tìm tới đi Huyền Liệt Nạp phương pháp hỏi người ngươi cũng không di chuyển tiếng y. Không thành vấn đề sao thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, ca ca ngươi ta cũng không có như ngươi tưởng tượng như vậy vô dụng như vậy ta cúp trước, ngươi bên kia chắc là chậm đi đi ngủ sớm một chút, chờ ta trở về phát hiện ngươi gầy hồi sự sinh ra vành mắt. Đen, cũng đừng trách ta không khách khí đã biết, rõ ràng chỉ là một gỗ đù mà thôi, cư nhiên lớn lối như vậy phách lối là ngươi đi, thảo nào xì rủ cả rõ ràng khả ái như vậy, gỗ đù đối với nàng cũng vẫn không lạnh không nóng. Người bình thường thật đúng là không chịu nổi xì dù cả ngạo mạn cùng lời nói ác độc. Bất quá ở chắc trong mắt, đây đều là xì dù cả mê điểm. Thật muốn sớm một chút chính mắt thấy được nàng A ban đầu chắc là dự định đang lợi dụng đá phiến tìm được ma nữ, lý giải cái này thế giới thần bí sau hông, liền lập tức bắt tay vào làm cướp đoạt cái này bản chất của thế giới, phong phú mình quyền năng. Có thể hiện tại, chắc lại quyết định tiếp tục sắm vai cỡ xạ nạt gỗ đủ nhân vật này. Sự tình xong xuôi sau, ngay lập tức sẽ trở lại Nhật Bản cờ xả nát ra. Cúp điện thoại, chắc dựa theo ngày hôm qua hiểu rõ một bộ phận tình huống, vừa dùng kém chất lượng tiếng ý lẫn vào anh ngữ hỏi đường, một bên hướng phía nhà ga đi tới. Khoảng cách có điểm xa, hơn nữa lộ tuyến cũng rất phức tạp, xem không hiểu dấu hiệu dọc đường chắc chỉ có thể một đường hỏi qua đi. Cho nên, hắn cũng không có chú ý tới ở đường phía trước một cái bóng người tồn tại. Cái này bóng dáng là một cái mỹ lệ thiếu nữ hình dạng. Chắc chú ý tới sự tồn tại của nàng, là ở bị nàng tiếp lời sau này chuyện. Này, đang ở nơi đó đi người đột nhiên quay rối hết sức xin lỗi, có việc muốn thỉnh giáo một. Đó là dùng tiếng Y nói. Đương nhiên, chắc là hoàn toàn không cách nào lý giải. Thế nhưng hắn giờ phút này, bị xuất hiện thiếu nữ hấp dẫn. Lấy châu Âu tiêu chuẩn cơ bản mà nói, thân cao không cao lắm. Thế nhưng chỉ có vừa mới vượt lên trước 1m6 mà thôi. Thế nhưng, cái này uy nghiêm cảm giác hình dung như thế nào đâu giống như là nữ vương giống nhau ngạo nghễ, đường đường đứng ở nơi đó. Nàng ấy thật dài tóc vàng theo gió thổi trên biển phiêu đãng. Một thân hồng nàng, ở màu cam ánh mặt trời soi sáng cùng tóc dài màu vàng kim làm nổi bật, màu đỏ cảm giác càng thêm nổi bật. Giống như hỏa diễm thiêu đốt màu đỏ cùng hoàng kim tóc. Giống như là mang vương miện chiến sĩ, hoa lệ mà trang sức ở đầu của nàng. Thế nhưng, so với cái này trọng yếu hơn chính là thiếu nữ Mỹ. Cho dù là duyệt tận Mỹ nữ chắc, ánh mắt cũng hoàn toàn bị hấp dẫn. Tinh tế mà chế tạo xinh đẹp, so với bất luận kẻ nào ngẫu đều phải đoan chính. So với bất luận cái gì người mẫu cùng diễn viên đều giàu có khí phách, tràn đầy cao quý cùng tự tin, là liếc mắt nhìn, cũng đủ để khắc sâu tại sâu trong tâm linh cả cuộc đời mặt. Về ở nơi này đảo hiện ra thần, biết đến toàn bộ đều nói cho ta. Tên của ta là Erika. Bớ lẹn đẹp lì. Người thì không cần báo tên, liền đưa cái này làm là đáp lễ là đủ rồi. Vẫn là tiếng Y, có thể cho dù nghe không hiểu nói bên trong nội dung, cũng có thể tưởng tượng nhất định là phi thường tự đại. Bởi vì lúc này thân cao minh minh so với chắc tài thiếu nữ, cư nhiên đang dùng mắt nhìn xuống ánh mắt nhìn hắn. Bất quá, nếu như biết nàng theo như lời nói nội dung, coi như là dỗi cũng sẽ không bị nàng hấp dẫn lấy đi. Hello, ý am cỡ xã nạt gỗ đủ dùng anh ngữ trả lời. Đây là chắc có khả năng nghĩ ra phương án tốt nhất. Đối phương là một vị nhìn một cái liền tràn ngập cao quý cùng chi tính mỹ nữ. Phải hiểu anh ngữ đi.